Chiến thần bất bại, chương 1282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1282. Độ Thiên chân nhân nhìn Tiêu Chính Văn nằm trên giường. Chồng ơi, anh sao rồi? Khương Vi Nhan tái mặt nhìn Tiêu Chính Văn uống thuốc trị vết thương của Độ Thiên chân nhân. Một lúc lâu sau, Tiêu Chính Văn mới miễn cưỡng mở mắt. Anh không sao, người nhà họ Viên rời khỏi Giang Trung rồi à? Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn Lãnh Kế Hồng nói. Cậu Tiêu, chúng ta vừa đi thì đám người nhà họ Viên đã lên máy bay riêng bay về Long Kinh rồi. Hơn nữa vừa nãy có không ít ông lớn ở Giang Trung gọi đến nói mong rằng có thể gặp được cậu để nhận lỗi với cậu. Lãnh Kế Hồng đến gần Tiêu Chính Văn nhỏ giọng nói. Chồng à, bây giờ có phải chúng ta nên hòa hoãn mối quan hệ với mấy người này không? Khương Vi Nhan không lo những chuyện khác, cô chỉ lo Tiêu Chính Văn bị thương nặng. Ngộ nhỡ mấy gia tộc đó muốn gây xung đột rồi truyền tin tức Tiêu Chính Văn bị thương ra ngoài. Chủ mẫu, tôi có lời muốn nói, không biết có nên nói hay không? Độ Thiên chân nhân bước đến trầm giọng nói. Ông cứ nói đi. Khương Vi Nhan vẫn có thái độ rất khách sáo với Độ Thiên chân nhân, dù sao tuổi cụ ta cũng đã cao. Tính ra Độ Thiên chân nhân vẫn lớn hơn ông nội Khương Vi Nhan mười mấy tuổi. Càng vào lúc nguy cấp thì thái độ càng phải cứng rắn. Chủ thượng bị thương nặng là thật, nhưng Thiên Kiếm Tông tôi vẫn có thể giúp chủ mẫu một tay. Số lượng tuy nhỏ, nhưng như thế mà vẫn có kẻ dám cả gan phản kháng thì giết cả gia tộc. Chỉ cần có một tấm gương thì chuyện ở Giang Trung có thể bình yên. Lãnh Hàn Băng đứng một bên nghe thấy thế, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Cũng may lúc đầu chú ba của hắn kiên trì, chứ nếu không nhà họ Lãnh thật sự không còn cách nào cứu nổi. Như thế có phải mạnh tay quá rồi không? Khương Vi Nhan cau mày, mặc dù bây giờ tính cách của Khương Vi Nhan đã thay đổi rất nhiều, nhưng sau khi nghe Độ Thiên chân nhân nói thế cô vẫn không tiếp nhận được. Dù sao cũng là giết cả gia tộc, thế phải giết bao nhiêu người? Chủ mẫu, cô đừng bao giờ nhân từ với kẻ ác, nếu hôm nay chủ thượng bị Viên Thắng Thiên đánh bại thì e là chúng ta. Nói đến đây Độ Thiên chân nhân không nói tiếp nữa. Đúng thế, ông cụ này nói chí phải. Nếu hôm nay cậu Tiêu thất bại thì nhà họ Lãnh bọn tôi cũng bị người ta diệt sạch. Lãnh Kế Hồng cực kỳ tán thành nói. Tiêu Chính Văn nghe hai người nói xong, chỉ thản nhiên nhìn Khương Vi Nhan. Tiêu Chính Văn đã giao quyền quyết định này cho Khương Vi Nhan. Ai cũng cần phải rèn luyện tính cách cứng rắn trong quá trình trưởng thành. Cách chương.